Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17: Hoang đảo cầu sinh thiên. 11. Chương 17: Hoang đảo cầu sinh thiên. 11. Trương Hằng tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn thấy Bê Thật tại nướng tối hôm qua đầu kia kém chút đem hắn nuốt xuống mãng xà. "Trương, ngươi đã tỉnh, vừa vặn gặp phải ăn điểm tâm." Nhà thám hiểm dùng trong tay nhánh cây nhỏ kích thích đống lửa, điều chỉnh hỏa diễm, sau đó vừa chỉ một bên kia đống máu tươi chảy đầm đìa đồ vật. "Da rán, ta vừa lột bỏ tới, dọn dẹp sạch sẽ sau có thể dùng nó làm túi nước cái gì. So thùng gỗ bịt kín tính muốn tốt rất nhiều, hoặc là cũng có thể đem ra làm bộ y phục, mặc vào có hạ nhiệt độ hiệu quả. Khí trời nóng bức thời điểm vẫn là rất hữu dụng, chuyện tối ngày hôm qua cảm ơn." Trương Hằng từ dưới đất ngồi dậy đến, trước hướng Bê nói lời cảm tạ. Hắn còn có thể nhìn thấy mình trên cánh tay bị ghim ra dấu đỏ. "Này, không cần khách khí, ngươi ở trên biển cũng đã cứu ta. Ở trong vùng hoang dã muốn sinh tồn được liền phải trợ giúp lẫn nhau không phải sao?" Bê đem cùng một chỗ dùng nhánh cây mặc xong rắn nướng sắp xếp đưa cho Trương Hằng, cái sau lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại khả năng này là mình đời này duy nhất một lần ăn mãng xà không cần đem ngồi tù mục xương cơ hội, thế là vẫn là nhận lấy, hiếu kỳ cắn một cái. Phát hiện hương vị thế mà cũng không tệ lắm, mùi tanh cũng không mãnh liệt, có điểm giống là thịt gà, nhưng là so thịt gà càng gân nói, nhớ tới tối hôm qua liền là cái đồ chơi này kém chút muốn tính mạng của mình. Trương Hằng quả quyết định lại nhiều đến hai khối. Ăn sáng xong, hai người lần nữa lên đường, Bê tiếp tục phát huy một cái hợp cách dẫn đường tác dụng. Một bên ở phía trước dùng tiểu đao mở đường, một bên cho Trương Hằng giảng giải ven đường đụng phải các loại sinh vật, tối hôm qua chúng ta gặp phải đầu kia mãng xà cũng không phải là trong cánh rừng rậm này duy nhất thợ săn. Bởi vì mãng xà đang ăn uống thời điểm bình thường chọn từ đầu bắt đầu đem con mồi toàn bộ nuốt xuống bụng, thị lực của bọn nó không tốt, có khi sẽ còn xuất hiện con mồi quá lớn đem bụng của bọn nó sống sờ sờ no bạo tình huống. Bất quá loài rắn tiêu hóa năng lực lại rất lợi hại. Thường thường ngay cả thịt mang xương cốt đều có thể cùng một chỗ tiêu hóa sạch sẽ. Mà chúng ta trước đó gặp phải mấy thứ động vật khung xương, trong đó có tương đối hoàn chỉnh, không giống như là chết tại trong tay của nó. Trương Hằng yên lặng nhớ kỹ những này lãnh tri thức. Rất nhiều thứ bình thường nhìn không có tác dụng gì, nhưng không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Tỉ như Eder cùng quần đùi tiểu ca cũng không có dạy hắn làm sao lợi dụng nước biển chế muối. Nhưng hắn bằng vào trước đó tại nào đó mưa đạn trang web trên nhìn thấy một cái video ngắn lời. Dùng làm nóng kết tinh cùng lặp đi lặp lại loại bỏ phương pháp đạt được tương đối tinh khiết dùng. Ăn muối mới khiến cho đồ ăn trở nên ngon miệng. Nói đến Trương Hằng lên tiểu học thời điểm còn từng theo lấy ông ngoại đi qua một chuyến Sít Hoang Banner. Nơi đó rừng rậm công viên để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Bất quá nơi đó dù sao cũng là nhân công khai thác, cân nhắc đến tính an toàn đối du khách mở ra chỉ là một phần nhỏ. Giống như vậy tuyệt đối thuần thiên nhiên rừng mưa nhiệt đới Trương Hằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại dựa theo Bê thuyết pháp nơi này sinh vật quần lạc phi thường phong phú. Điều này cũng làm cho Trương Hằng mở rộng tầm mắt, tỉ như hắn từng tại bên đường thấy qua một loại phần bụng làn da hơi mờ ếch xanh nhỏ, thân dài chỉ có 1-2 cm, từ phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy trái tim của nó. Gan cùng tiêu hóa nói, phi thường thần kỳ, pha lê con ếch bình thường nhiều nghỉ lại tại bên trong châu Nam Mỹ rừng mưa. Nhiệt đới bên trong, toàn thế giới trước mắt đã biết pha lê con ếch có 134 loại, trong đó 60 loại gần như diệt tuyệt. Nhà thám hiểm vừa nói một bên cầm trong tay vật nhỏ lại thận trọng thả lại đến trên phiến lá, vậy cái này đâu? Trương Hằng chỉ vào một gốc cây rong trên nhô ra giống khối u đồng dạng bộ phận. Phía trên lại còn sinh trưởng ra mới cành cây. À, Dương Sỉ Starkhorn, Dương Sỉ Starkhorn khoa phụ sinh thực vật. Tân sinh lúc là xanh nhạt sắc, thành thục sẽ chuyển thành màu nâu nhạt. Bọn chúng đồng dạng phụ sinh ở cái khác cây cối thân cây hoặc cành bên trên. Tại rừng mưa nhiệt đới bên trong rất thường gặp, trừ cái đó ra. Trương Hằng còn chứng kiến mèo khỉ, nhưng là cái đồ chơi này không phải là mèo cũng không phải khỉ. Mọc ra giống con rơi đồng dạng cánh, đem phần cổ của nó, tứ chi cùng cái đuôi đều bao vây lại, triển khai sau có thể để nó trên không trung lướt đi. Nhìn rất là sẽ chơi. Bá Kira Kiplinji nhện nhảy, toàn thế giới duy nhất một loại thức ăn chay nhện, lấy lá mầm làm thức ăn. Danh tự này thực sự quá khó đọc. Trương Hằng cùng Be xác nhận ba lần vẫn có chút không thể tin được. Thiên đường điểu, cũng gọi chim thiên đường. Tiếng kêu rất giống súng vang lên. Vừa nghe được thời điểm dọa Trương Hằng nhảy một cái. Nhưng bộ dáng của nó rất xinh đẹp, nhất là lông đuôi, còn có nhan sắc thay đổi dần. Bè cũng không nhịn được nói một câu xúc động, nơi này quả thực là sinh vật thiên đường a. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy khu vực khác nhau nhiệt đới động thực vật tụ tập cùng một chỗ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhà sinh vật học nếu như biết nhất định sẽ yêu chết mảnh đất này, đúng lúc này Trương Hằng dưới. Chân lại tựa hồ như dẫm lên thứ gì. Hắn khom lưng đi xuống, nhặt lên một viên không biết cái gì hàm răng động vật. Dưới đáy còn có một con hình tròn lỗ thủng, thứ này giống như là thủ công chế tạo. Tự nhiên hình thành lỗ thủng bình thường sẽ không như thế quy tắc. Bè tiếp nhận viên kia răng, tử nhìn kỹ một lúc sau nói. Ta hiểu rõ một chút thổ dân sẽ dùng con mồi răng làm trang sức mang tại trên cổ. Dùng cái này đến khoe khoang bọn hắn cường tráng. Con mồi càng lợi hại cũng liền càng có thể chứng minh bọn hắn cường đại. Dạng này bọn hắn đang chọn tuyển bạn lữ lúc cũng càng dễ dàng chọn được ngưỡng mộ trong lòng đối. Tưởng, ta có một người bạn. Vì cưới được bọn hắn trong bộ lạc tối mỹ lệ nữ nhân một mình đi thảo nguyên đi săn sư tử. Kết quả không có thể trở về tới, nước ngoài người ít quả nhiên là có nguyên nhân. Trương Hằng đối loại hành vi này sáng suốt hay không không bình luận. So sánh dưới hắn quan tâm hơn một cái vấn đề khác. Cho nên trên tòa đảo này còn có thổ dân sinh hoạt. Không phải là bộ tộc ăn thịt người đi, Bè lắc đầu. Khả năng không lớn, tòa đảo này diện tích bản thân không thể tính lớn. Ngươi nói ngươi ở phía trên đã sinh sống thời gian hơn một năm. Nếu như ở trên đảo còn có những người khác, các ngươi không đạo lý đến bây giờ còn không có chạm mặt. Mà lại thứ này nhìn có chút năm tháng, cho nên nói nơi này trước kia đích thật là có thổ dân sinh. Tôn, Trương Hằng cũng bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như những cái kia thổ dân hiện tại còn sống, nói không chừng lên đảo ngày đầu tiên hắn cùng Eder đều bị đối phương chộp tới nấu canh. Hướng xuống lại đi một chút xem đi, Bè cũng hứng thú. Hắn bản thân liền là nhà thám hiểm, như loại này thất lạc văn minh đối với hắn có khó nói lên lời lực hấp dẫn. Hắn thậm chí quên mình là đến tìm kiếm rời đi đảo nhỏ trở lại văn minh thế giới phương pháp. Hai người tiếp tục hướng trong đảo tiến lên, hết hạn trước mắt bọn hắn đã đi có một nửa lộ trình. Mà theo không ngừng xâm nhập, cũng phát hiện càng ngày càng nhiều nhân loại sinh tồn vết tích, Bè nhìn xem những cái kia đã hoàn. Toàn hủ hóa không còn hình dáng phòng nhỏ, còn có bò đầy thanh tháp thạch khí công cụ, đã có thể khẳng định tại xa xôi quá khứ từng có một con thổ dân bộ lạc ở chỗ này sinh hoạt qua. Trên người của bọn hắn xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cho tới hôm nay toàn bộ biến mất không thấy? Nhà thám hiểm càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Hết chương.